Chương 862, giữ gìn thê tử năm. Quan Tiểu Nhi những năm gần đây vất vả, nay trấn thượng liền không ai không biết. Ai cũng biết Lư gia con dâu trưởng nam nhân bởi vì giết người vào tù về sau, chết sống không tái giá, còn thành thành thật thật phụng dưỡng cha mẹ chồng, dưỡng dục nhi nữ, còn cho hai đứa con trai đều cưới thê. Đều nói Lư phán dụ hôn bất lận, nhưng tìm vợ nhi ánh mắt lại tốt. Hắn đi ngồi tù, nhà bên trong cái gì đều không có chậm trễ. 15 năm sau trở về, liền tôn tử đều có. Chẳng ai ngờ rằng hắn trở về chuyện thứ nhất, lại là hưu thê đám người nghị luận ở Mỹ, nhất là nghe được Lư gia dâu cả đếm kỹ lời nói, thay đổi nàng không đáng. Nhưng lại không ai dám mở miệng khuyên, mặc dù Lư phán dụ một thân phú quý, thoạt nhìn hào hoa phong nhã, nhưng mọi người đều chưa quên hắn là bởi vì giết người mới ngồi lao. Hắn liền hưu thư đều chuẩn bị xong, này mới mở miệng khuyên, vạn nhất hắn rút đao chém tới nói cho cùng, cũng là Lư gia việc nhà. Không cần phải vì người khác chuyện đáp thượng chính mình. Lư phán dụ cười lạnh một tiếng, ngươi vất vả đừng tưởng rằng ngươi cùng người câu kết làm bậy chuyện ta không nghe nói lời này vừa nói ra, chung quanh an tĩnh lại. Quan Tiểu Nhi tin đồn đầy trời vẫn luôn có, nếu là Lư phán dụ tin này đó mà hữu thê, cun nở dê no y con nở nghe được cờ dù sao ai cũng không muốn làm con rùa thế nhưng là, mặc dù vẫn luôn tin đồn đầy trời, nhưng người nào cun nở dê không có chân chính thấy qua. Tuy nói là có chút oan uổng. Sở Vân Lê một bàn tay quăng tới, ta với ai câu đáp hôm nay ngươi cho ta nói rõ, nếu là nói không rõ, ta xé ngươi miệng. Ngươi hắn nương chính là cái hôn trướng ta tần tần khổ khổ cho ngươi dưỡng cha mẹ, cho ngươi nhi tử cưới vợ sinh con, ngươi ngược lại tốt rồi, há mồm liền hủy ta thanh danh, vong ân phụ nghĩa nói chính là loại người như ngươi. Hai người đứng được quá gần, Lư phán dụ nằm mộng đều không nghĩ tới này nữ nhân lại dám đánh chính mình. Một bàn tay phiến lô thai hắn ong ong, chỉ cảm thấy toàn bộ má trái đều tại đau. Hắn tại bên ngoài lăn lộn nhiều năm, dám đánh hắn mặt người thật đúng là không có mấy cái. Đây là ngay trước người phía trước nháy mắt bên trong, Lư phán dụ đầu góc ông một tiếng, không chút nghĩ ngợi, đưa tay liền đánh trở về. Sở Vân Lê nhặt lên bên cạnh đầu gỗ, đối hắn cổ tay một gậy gõ tới. Lư phán dụ má trái bị đánh, vốn là xem không rõ lắm, cổ tay bị đập, đau đến hắn kém chút kêu lên thảm thiết. Trước mặt nhiều người như vậy, phu thê hai người ra tay đánh nhau. Người nhà họ Lư rốt cuộc kịp phản ứng, tiến lên can ngăn. Nhưng thật ra là kéo lại khiên, Lư mâu đem Sở Vân Lê ôm lấy, Lư Viễn Văn đoạt rơi nàng trong tay gậy, Lư phụ hô to, đừng đánh nữa. Sở Vân Lê bị Lư mâu gắt gao ôm lấy, kỳ thật nàng cu nở dê dây đến mở, nhưng tạm thời không nhúc nhích, làm hạ nhân giảng cứu hiếu đạo, ngay trước người trước, tốt nhất đừng với trưởng bối động thủ. Dù sao, Quan Tiểu Nhi nghĩ muốn thanh danh nha. Trên người không nhúc nhích, miệng bên trong lại không nhàn rỗi, Lư phán dụ, ngươi cái hôn trướng ngươi há miệng nói xấu, ta sống mấy chục năm, thấy nhiều người như vậy, còn không có gặp qua chính mình cướp làm con rùa. Ngày hôm nay ở trước mặt mọi người, ta thề với trời. Ta nếu là làm có lỗi với ngươi chuyện, thiên lôi đánh xuống chết không yên lành. Sở Vân Lê tránh thoát tay, chỉ vào ngày, chúng ta là phu thê. Ta tự nhận làm được một cái thê tử nên làm, không nên làm ta một chút không có bính. Ta đều phát thề, có bản lĩnh ngươi cu nở dê phát một cái. Ngươi dám không nàng liên thanh chất vấn, Lư phán dụ khoanh tay cùng mặt, đau đến bực bội, lại nghe được nàng nói thề, hoán hận nói, ngươi cái tên điên này. Sở Vân Lê đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, nói chuyện có trật tự, ngươi không dám. Bởi vì ngươi tại bên ngoài có quỷ đám người hai mặt nhìn nhau. Lư phán dụ như mày, đừng nói nhảm chẳng biết lúc nào khỏe mắt đã có nước mắt. Sở Vân Lê đưa tay lau nước mắt, cảm thấy thở dài, vì như vậy người rơi lệ, quả nhiên là không đáng. Ta nói bậy chỉ cần ngươi thề, ta liền thừa nhận lời này nói bậy. Lư phán dụ như mày lại, một bộ thực không nhịn được bộ dáng. Sở Vân Lê cũng không cần hắn trả lời, chỉ vào hắn lớn tiếng nói, các ngươi ngửi một chút hắn trên người, muốn nói không có quỷ, ai mà tin đâu thơm như vậy, chỉ có nữ nhân mới có. Ngươi tại bên ngoài có người, trở về cho ta hưu thư, còn nói ta không tuân thủ phụ đạo, ngươi cho rằng trên đời này liền ngươi có miệng, liền ngươi sẽ trả đũa. Tất cả mọi người là ngu xuẩn, mặc cho ngươi nói hiệu nói vượn sao cách Lư phán dụ gần nhất, hơn phân nửa đều là người nhà họ Lư, nhưng cu nở dê có chung quanh người xem náo nhiệt. Nghe được Sở Vân Lê nói lên mùi thơm, cũng nhịn không được hít hít. Này vừa nghe phía dưới, lập tức im lặng. Lư phụ nhíu mày. Hắn cu nở dê ngửi thấy trên người con trai mùi thơm, nói không nên lời biện hộ. Tại lao bên trong 15 năm, ra tới sau nhịn không được trước đi tìm nữ nhân, tựa hồ cu nở dê no y con nở nghe được cờ nhưng là, bị người trước mặt mọi người vạch trần, thực sự có chút mất mặt. Lại có, nhi tử theo lao bên trong ra tới, chuyện thứ nhất không phải về nhà bẩm báo cha mẹ, mà là chạy đi tìm nữ nhân thấy thế nào đều không có lương tâm. Lư Phán Dụ không có chú ý trên người mùi, thấy mọi người sắc mặt không đúng, thản nhiên nói, trở về trên đường có cái tẩu tử tại trời nắng trang trang hạ lên đường, thuận tiện tâm mang nàng đoạn đường, đại khái là khi đó có thượng. Đám người, Sở Vân Lê cười lạnh, đã ngươi bên ngoài không ai, ngươi ngược lại là thề A làm hạ nhân đối với lời thề đều thực tin tưởng, Lư Phán Dụ trước đó còn không có đi vào lúc, liền thường xuyên đi hoa lâu, hắn tự nhiên là không dám phát. Lư Phán Dụ như mày, ta thật vất vả trở về, đừng kéo này đó, đi vào trước lại nói bởi vì Sở Vân Lê không tiếp tục đánh người, Lư Mâu đã buông ra nàng. Cho nên, Sở Vân Lê một cái bước xa cản trở cửa ra vào, nghĩ muốn hồ lộ qua, không có cửa đâu. Lư Phán Dụ nhìn nàng, uy hiếp nói, ngươi sẽ hối hận. Sở Vân Lê vô tình vung tay lên, không phải liền là muốn nghỉ ta a, ta vất vả nhiều năm, kiếm được tiền đều bị ngươi cha cầm đi dưỡng các ngươi người nhà họ Lư. Vốn là các ngươi Lư gia thiếu ta, kết quả ngươi còn ở bên ngoài đầu có nữ nhân, là ngươi thực xin lỗi ta. Ngày hôm nay không phải ngươi nghỉ ta, mà là ta không muốn cùng ngươi sinh hoạt, này phần hưu thư thu hồi đi, sau đó ta sẽ làm cho người viết một phong đưa tới đám người kinh ngạc, sau đó liền muốn thuyết phục. Sở Vân Lê đưa tay ngừng lại, tất cả mọi người đừng khuyên ta, loại nam nhân này ta ngại bẩn, nếu là hắn trên người có bệnh đường sinh dục, ai chịu nổi quan gia chấn nghèo khó. Phổ thông bách tính nhà liền không có nạp thiếp. Chính là giàu có chút nhân gia nạp thiếp cũng ít, thật nạp thiếp, ngược lại là dị loại. Cho nên, Sở Vân Lê nói lời này, đám người cũng có thể lý giải. Sở Vân Lê quay người, nhìn về phía Lư Phụ, cha, những năm gần đây, ta vì Lư gia chịu mệt nhọc, điều kiện tiên quyết là hắn Lư Phán Dụ đối ta tốt, hiện giờ hắn bên ngoài có người, thời gian này không vượt qua nổi, ta lại có bệnh mang theo. Các ngươi có phải hay không nên đem ta mấy năm nay kiếm bạc trả lại cho ta nghĩ hay lắm. Lư Phụ nghiến răng nghiến lợi. Mặc dù hắn biết nhi tử trở về thời điểm sẽ làm cho người vây xem, thậm chí sẽ làm cho người nghị luận, nhưng lại chưa hề nghĩ tới làm lớn như vậy hoành động. Ngày mai chính là đại tập, đến lúc đó khẳng định tất cả mọi người biết bán một điêu Lư ra, cái kia chịu mệt nhọc nguyện ý thủ sống quả con dâu trưởng bởi vì nam nhân có khác nữ nhân mà nháo muốn hưu phu. Sớm biết Lư Phụ là cái móc, khẳng định lấy không được bạc, Sở Vân Lê không ngạc nhiên chút nào, gật đầu nói, quả nhiên đồng dạng không muốn mặt. Coi như ta lúc đầu mắt bị mù, những năm này kiếm bạc đều cho chó ăn. Sau đó ta sẽ đem hưu thư đưa lên, cứ như vậy đi nàng gạt mở đám người, cứ như vậy rời đi. Lư Mẫu thấy nàng liền này hai tay chống chân rời đi, lập tức cười nhạo một tiếng, hành lý đều không cầm, lừa gạt hai đây nếu là đi. Cũng đừng nghĩ lại vào cửa. Sở Vân Lê xoay người lại, nói, liền những cái đó quần áo rách nát, từ bỏ. Lần này đầu, liền thấy đứng tại người nhà họ Lư trung gian huynh muội ba người, còn có hai cái con dâu, đại nhi tức tay bên trong còn ôm hải tử. Sở Vân Lê nhướng mày hỏi, tốt xấu ta dưỡng mấy người các ngươi một trận, có người muốn theo ta đi sao? Hai cái con dâu lập tức lui lại, đem chính mình giấu ở đám người bên trong. Lư Viễn Văn một mặt thất vọng, nương. Ngươi đang nháo cái gì? Lư Viễn Võ đồng ý, cha thật vất vả trở về, trước đó là hiểu lầm. Nói rõ ràng liền tốt, ngươi như thế nào còn không buông tha đâu? Nghe này đó, Sở Vân Lê tâm ẩn ẩn thấy đau, đây là Quan Tiểu Nhi cảm xúc. Sắc mặt nàng như thường, nhìn về phía Quan Tiểu Nhi nữ nhi, Viễn Thanh, ngươi đây. Lư Viễn Thanh cúi đầu, tựa hồ bởi vì quá nhiều người mà ngượng ngùng. Nương, ta sợ, nơi này có gian mãi mặc dù không có trực tiếp cự tuyệt. Nhưng lời này ý tứ đã rất rõ ràng. Sở Vân Lê gật gật đầu, quả nhiên không hổ là Lư gia loại, đồng dạng không muốn mặt, đồng dạng vong ân phụ nghĩa, đều là không có lương tâm hôn trướng. Từ nay về sau, ta và các ngươi tái vô quan hệ. Nàng tự mình hướng quan gia đi đến. Quá nhiều người vây xem, Lư gia cảm thấy mất mặt, rất nhanh liền đóng cửa. Vây xem đám người xem kịch, thấy vẫn chưa thỏa mãn, đều cảm thấy quan gia cô nương quá bướng bỉnh, có người nói. Rõ ràng về sau Lư lão đại đều nói vào cửa lại nói, cũng chính là hưu thư sẽ thu hồi, nàng ngược lại không làm a ta lại cảm thấy nàng không sai. Lúc ấy thu hồi hưu thư để làm gì, ai biết lúc sau sẽ như thế nào. Lư lão đại nếu là thật cảm thấy nàng cùng người thông đồng, giải thích rõ nhật tử còn có thể qua. Nhưng Lư lão đại bên ngoài có người, kia một hồi làn gió thơm chật chật sớm muộn đều sẽ đuổi nàng đi. Có người tiếc hận, Lư gia không làm nhân sự, nàng nếu là sớm tái giá liền tốt, đợi như vậy nhiều năm, không nghĩ tới là kết quả này. Ai nói không phải đâu, Sở Vân Lê còn chưa đi ra bao xa, liền thấy chính mình đại ca vội vã chạy đến, thấy được nàng về sau, lập tức tiến lên, xảy ra chuyện gì ta như thế nào nghe nói Lư gia muốn hưu ngươi là muốn hưu. Quan Toàn lập tức lửa giận ngút trời, bắt đầu sắn tay áo, một mặt hung ác, ta đi tìm bọn họ. Sở Vân Lê bận bịu đem người giữ chặt, đừng Lư phán dụ trên người một cỗ làn gió thơm, bên ngoài có nữ nhân, ra tới trước đi tìm kia đầu, thời gian này là lại không có thể chấp nhận. Quan Toàn lập tức trừng lớn mắt, vậy thì càng đến đánh cho hắn một trận, ngươi tân tân khổ khổ như vậy nhiều năm giúp hắn nhìn nhà, hắn lại la ó, hắn sao có thể làm loại này sự tình làm đều làm. Đừng đi đánh hắn, Sở Vân Lê đem người tốn đi trở về, bị chó cắn, chẳng lẽ ngươi còn muốn cắn trở về, lời này giống như rất có đạo lý. Ngay trước người ngoài, lại không thể đem người đánh ra cái nguy hiểm tính mạng. Bất quá là đồ thêm đề tài no y chuyện mà thôi. Nghĩ muốn thu thập người nhà họ Lư, về sau nhiều cơ hội chính là Sở Vân Lê trở về quan gia, tiến vào quan tiểu nhi trước đó gian phòng. Quan gia Sở Vân thảm vụ, quan phụ quan mẫu ban đêm lật qua lật lại ngủ không được. Cách tường, nghe được bọn họ xoay người động tĩnh. Sở Vân Lê xoa xoa mi tâm, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, quan tiểu nhi lúc trước lấy chồng chính là cái sai lầm. Ngày hôm nay coi như Lư gia miễn cưỡng lưu nàng lại, cu nở dê sớm muộn có một ngày này. Đời trước quan tiểu nhi, vẫn là để người cấp nghỉ trở về. Ngày hôm nay là Sở Vân Lê một phong hưu thư trực tiếp đưa đi Lư gia, xem như xả được cơn giận trong đêm khuya, trăng lạnh như nước. Quan gia viện tử bên trong một mạt thân ảnh nhanh chóng leo tường ra cửa quen mẹo sở đến Lư gia hậu viện. Ngay sau đó, Lư gia trưởng tử cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, không bao lâu liền truyền đến vài tiếng áp lực kêu đau.